Đế quốc bại gia tử. Chương 1565, ầm ầm sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử. Đây là một loại hoàn toàn xa lạ đồ. Hạng sinh có thể xác định hắn trước chưa bao giờ gặp qua. Chẳng lẽ đây chính là Khương Thừa Hóa dựa vào? Cũng là công thành sử dụng đồ sắc bén. Coi như cái này hữu dụng không? Hắn tạm thời không có phản ứng kịp. Khương Thừa Hóa vậy không có để ý. Hắn vẫn ở chỗ cũ cùng cái đó tên là Trần Hoa thanh niên thương lượng trước. Vị này chính là thần cơ doanh sĩ quan. Do hắn phụ trách đối pháo sử dụng công chiến. Là Khương Thừa Hóa nhất định phải nghiêm túc đối đãi người. Cái đó cửa thành, có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Trần Hoa mở miệng nói. Tập trung hỏa lực tấn công. Cửa này mặc dù vững chắc, nhưng cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Nếu như đánh tường thành, có thể cần hơn hao phí một ít. Điều kiện có chút không quá cho phép. Không quá chúng ta cũng có thể đánh những cái kia công sự. Nơi đó vị trí, vậy cũng hẳn là địch quân trọng yếu liền khán đài. Có thể đả thương địch thủ có hạn, nhưng lại có thể cho địch quân mang đến nghiêm trọng tinh thần đả kích. Nghe những thứ này, Khương Thừa Hóa cũng là cảm giác rất đề khí. Hắn nắm chặt quả đấm, mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể làm được những thứ này, chuyện về sau giao cho ta. Công hạ sân nhà quan, không thành vấn đề, bên này đã nhanh chóng bày ra trận thế. Mà tại đối diện sân nhà quan địch quân vậy lập tức phát hiện. Cửa thành trên lầu, đây là một cái to lớn sàn, lấy liền khán đài tiêu chuẩn xây, nhưng quy cách nhưng rất lớn hơn. Sân nhà quan tướng phòng thủ giờ phút này ở nơi này phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn đối diện, nhìn dáng dấp, địch quân là chuẩn bị muốn công đánh chúng ta sân nhà đóng. Đánh thì đánh thôi, có một người vóc dáng hơi gầy gò tướng quân khinh thường nói. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình à, thực vậy bọn họ binh lực là so chúng ta nhiều. Có thể ngày này giếng cửa ải hiểm yếu há là có thể tùy tiện công phá. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng không cỡ lớn khí giới công thành. Cũng không biết là phải thế nào đánh. Mấy người tùy ý trò chuyện, không để ý chút nào. Bọn họ sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Sân nhà quan nội đã tích trữ tích tụ nhiều quân nhu lương thảo. Có thể thành tựu phòng thủ, lâu dài cố thủ, tuyệt không vấn đề, khắc phục khó khăn bản thân chính là tiêu hao chiến, mà địch quân bị chặn đường lui, từ cố vô thân, hơn nữa phía sau có đại quân bao vây, bọn họ tiến thối lưỡng nan, sẽ bị giống như dây dưa chết ở chỗ này. Quảng cáo, mấu chốt là chúng ta có một lá bài chủ chốt, có Hồng Vương ở trong đó tiếp ứng. Đây là ở giữa có một người vóc dáng to lớn hùng tráng người trung niên trầm giọng nói. Đến khi địch quân tiêu hao tới trình độ nhất định, Hồng Vương liền sẽ lâm trận đổ mâu. Đến lúc đó chúng ta có thể phối hợp tiếp ứng, dành cho địch quân tổn thương nặng. Đây mới thật sự là kế hoạch lâu dài à, người này tên là Khổng Hùng. Là sân nhà quan thủ quan chủ tướng. Khổng tướng quân nói không sai. Trận chiến này chúng ta hoàn toàn có thể lập tại chỗ bất bại. Hoàn toàn tiêu diệt đường này địch quân. Địch quân năm đường cùng tấn công Thọ Xuân. Chúng ta phân mà làm tan rã. Để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Ha ha, ha ha. Cửa trên lầu người đều là cất tiếng cười to. Chuẩn bị một chút đi. Bọn họ có thể phải tấn công. Khổng Hùng mở miệng nói. Tất cả loại vật liệu cũng đúng chỗ đi. Đúng chỗ, cung tên, gỗ lớn, dầu lửa số lượng dự trữ phong phú, đều là thủ quan cần thiết. Ừ, vậy là không thành vấn đề. Khổng Hùng nhìn phía xa địch quân, nội tâm vậy đang nghi ngờ. Không có gì cả chuẩn bị, làm sao tấn công, quan tường cao lớn, tuyệt đối không thể nào công phá. Chỉ có thể cường thượng, duy nhất mới có thể có đột phá là cửa thành, có thể cũng không nhìn thấy đụng xe. Thật thì không cách nào hiểu. Khổng Hùng cũng không muốn nhiều. Bởi vì không cần thiết. Oanh, nhưng mà, ngay tại lúc này, nhưng là nghe được một tiếng vang thật lớn nổ ầm. Làm cho quan trên tường tất cả được người đột nhiên bị giật mình. Khổng Hùng sắc mặt kinh hãi. Con người đột nhiên chặt rụt. hắn thấy có vật gì gọi lại. Đó tựa hồ là một cái tất quả cầu màu đen. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được dưới chân đung đưa kịch liệt, cũng để cho hắn có chút không có đứng vững. Vậy nổ âm lúc đó, điếc tai nhức óc, long, rõ ràng cảm giác được là thứ gì được đụng. Khổng Hùng sắc mặt kinh hãi cũng không tỉnh hồn. Thừa dịp thanh âm này biến mất buổi trống, hắn nhanh chóng xuống cổng thành. Hắn bản năng cảm thấy nơi này không an toàn. Mà giờ khắc này, quan trên tường nguyên bản an ổn các binh lính cũng bởi vì động tĩnh này mà ngay tức thì hốt hoảng. Báo, cửa thành bị công kích mãnh liệt, kịch liệt đung đưa, cửa thành gặp công kích. Cấp báo, từng tiếng truyền lệnh, làm cho tất cả mọi người đều là bị giật mình. Mau đi xuống, Khổng Hùng đem trong đầu khó chịu quăng ra ngoài. Bận bịu được xuống quan tường tra xem tình huống. Sân nhà quan đóng cửa cao lớn. Đây là bởi vì bốn phương tường cao chỉ có cái này một cái thông miệng. Nhất định phải bảo đảm quy cách mới có thể chứa. Cửa này cửa, thật là một tòa thiên môn. Dương mắt khó khăn gặp đầu. Dĩ nhiên vậy dị thường vững chắc. Ở hôm nay, sau cửa tiếp liền củng cố gỗ lớn xà ngang. Còn có đá lớn chĩa vào. Đụng xe căn bản là khó khăn đung đưa. Mà hiện tại nhưng dao động. Đây là cái gì công kích? Tất cả mọi người đều ở trong lòng suy nghĩ. Oanh, oanh, ngay sau đó, lại là tiếp liền mấy tiếng nổ. Tựa như có cái gì oanh đập ở trên cửa. Mắt gặp được đóng cửa đung đưa vượt quá. Thanh âm này chấn người lỗ tai run rẩy, nhưng cũng không trọng yếu. Giờ phút này bọn họ cũng đang ngó chừng đóng cửa. Vậy đung đưa biên độ càng ngày càng lớn, dẫn động tới tất cả mọi người tim. Cửa thành bị công phá. Vậy sẽ là hậu quả gì? Ai đều biết, Khổng tướng quân, cửa thành chấn động càng ngày càng lớn. Đã rạn nứt, sắp không đỡ nổi. Khổng tướng quân, nên làm cái gì à? Biểu tình của tất cả mọi người đều thay đổi. Mới vừa rồi như vậy không thèm để ý chút nào thần thái, đã bị nóng nảy kinh hãi hoàn toàn thay thế. Loại công kích này quá mạnh mẽ. Cho dù là như vậy giày kiên cố cửa cũng không đỡ nổi. Đã đến ranh giới tan rã. Quảng cáo, ta nếu không phải mù mắt. Khổng Hùng hổn hển, hắn hít một hơi thật sâu lớn tiếng nói. Lập tức đem binh lực tập trung đến bên này. Nếu như cửa thành bị phá, vậy địch quân tất nhiên sẽ thuận thế giết đi vào. Vô luận như thế nào, cũng phải ngăn trở. Có người đi truyền lệnh. Mà giờ khắc này, tiếng nổ vẫn là không ngưng. Đi đôi với đánh, quan trên cửa kẽ hở càng ngày càng lớn. Sau đó cố định gỗ lớn xà ngang đều là bị chấn đoạn. Đã đến lảo đảo muốn ngã trình độ. Muốn sụp, có người trầm thấp líu díu. Đôi mắt không tiếng động. Mau, mau tụ họp binh lực. Tất cả thủ thành tướng sĩ. Tất cả vào vị trí. Cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng. Khổng Hùng cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Tiếp liền xuống trước mệnh lệnh. Đóng cửa một khi phá, địch quân ắt phải liều chết xung phong. Oanh, cũng ở đây hắn suy nghĩ thoáng qua lúc đó. Lại là một đạo vang lớn nổ ầm. Vậy quan trên cửa vết rách càng ngày càng lớn. Thẳng đến hoàn toàn tan vỡ. Ầm ầm sụp đổ. Đúng vậy, không hề chỉ là một lỗ thủng. Mà là cả cánh cửa cũng sụp. Đây chính là thần cơ doanh hôm nay trình độ. Thông qua điều chỉnh ngưỡng sừng vị trí công kích, có thể hoàn mỹ công kích được gặp phải mục tiêu. Đạt tới mục đích, ầm ầm ngã xuống đất. Sau cửa binh lính đều bị trực tiếp đè chết. Tiếng kêu thảm thiết thành một phiến. Môn đạo người đều chết hết. Dĩ nhiên cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất phải, cửa sụp, cái này trở ngại lớn nhất đã không còn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.